Vu Thần Kỳ, chương 650, Long Phượng Hợp Mưu, góc truyện audio.com, hư không nơi cực cao, một con kim long một con thải thải. Màu sắc phượng chiều dài cơ thể đều trên trăm dặm, quanh thân phủ mây tia khí lành, lười nhác ở trên trời cao. Tương đương kim long chậm rãi vung vẩy cái đuôi, thải phượng nhẹ nhàng vỗ cánh, đầu rồng đầu phượng cách nhau không đến trăm trượng, vừa vặn đều ghé tới cùng nơi. Ngào Lễ đứng ở trên đầu rồng, Phượng Cầm Tâm đứng ở trên đầu phượng, hai người gắt gao nhíu mày nhìn nhau không nói gì. Qua hồi lâu, Ngào Lễ mới trợn mắt lớn tiếng quát. Tiểu Phượng Nhi có chuyện nói mau, đại gia bận phát tài, không rảnh đấu tâm kế với các ngươi bọn tiểu tức nhi trái tim có 70-80 cái lỗ thủng này. Phượng Cầm Tâm hung hăng trừng mắt nhìn Ngào Lễ một cái, điệu đà nói. Tên lỗ mãng, cũng một đống tuổi rồi, sao mà một chút tiến bộ cũng chẳng có. A cha ngươi trước khi đi dặn dò ngươi như thế nào, nói cho ta nghe một chút. Ngào Lễ mở to hai mắt hung tợn trừng mắt nhìn Phượng Cầm Tâm một cái. Làm sao, lời lão long đầu nhà ta nói, cần gì phải nói cho ngươi. Đảo mắt Ngào Lễ đột nhiên cười lên quái dị. Hắc hắc, ngươi muốn nghe lời lão long đầu nhà ta nói cũng được. Tiểu Phượng Nhi, Ngào Lễ ca ca của nhà ngươi giờ không phải còn chưa có thân mật sao? Long Phượng hai tộc chúng ta chính là tuyệt phối, người nếu gả cho ta người một nhà, lời lão long đầu nhà ta nói cho ngươi nghe một chút thật ra cũng không có gì ngại. Lời còn chưa dứt trên mặt Ngao Lễ vang, bốp một tiếng thanh thúy, lại là bất chi bất giác bị Phượng Cầm Tâm dùng bí pháp tát cho một bạt tai. Thân thể Phượng Cầm Tâm không động đậy, tay không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt chợt lóe, một cái tát nặng nề dị thường đã tát ở trên mặt Ngao Lễ. Nửa thân thể Ngao Lễ bị đánh cho lật qua, nhe răng trợn mắt xoa xoa da mặt đột nhiên cười lên khà khà. Ai, Tiểu Phượng Nhi, bàn tay nhỏ của ngươi thật mềm mại, hắc hắc, không đau thế nào cả, ngươi vẫn thương Ngao Lễ ca ca phải không? Phượng Cầm Tâm bất đắc dĩ trợn mắt khẽ thở dài một hơi. A nương trước khi đi nói cho ta, lần này đến tiểu thế giới này, là phải chăm tìm bảo bối. A nương còn nói, cho dù ta tìm không thấy trọng bảo gì cũng không thể để người của nhân tộc lấy được. Ngào Lễ đang cợt nhả sắc mặt âm trầm, hắn sờ cằm, rất nghiêm túc nhìn Phượng Cầm Tâm, nhìn một lúc lâu cũng chưa nói gì. Phượng Cầm Tâm bị ánh mắt thâm thúy không lường được của Ngào Lễ nhìn đến mức da đầu hơi phát tê. Nàng cúi đầu từ trên xuống dưới đánh giá bản thân một phen, chưa phát hiện trên người mình có chỗ nào hở. Ngẩng đầu, lại nhìn về phía Ngào Lễ, thằng cha này thế mà vẫn đang dùng loại ánh mắt sâu không lường được đó nhìn mình. Phượng Cầm Tâm có chút hoảng hốt, nàng vội vàng hướng không khí chụp một cái, một tấm gương ánh sáng hiện ra, nàng cẩn thận soi soi sau lưng mình, phát hiện quần áo trên lưng mình cũng chỉnh tề, chưa có bất cứ chỗ nào khác thường. Nàng lúc này mới thu hồi pháp thuật, hầm hầm chỉ vào Ngao Lễ quát. Người lấm la lấm lét nhìn cái gì? Ngao Lễ đột nhiên cười to lên, ha ha, hắn cười đến mức ngửa trước ngã sau, bàn tay liên tục vỗ đùi mình. Hắc hắc, Tiểu Phượng Nhi, ngươi nói lão long đầu nhà ta cùng A nương ngươi, có phải có gì đó hay không? Khuôn mặt Phượng Cầm Tâm biến thành màu đen từng đợt, con thải phượng to lớn cõng nàng càng phát ra một tiếng rít tức giận ngập trời. Nhìn thấy thải phượng phát uy kim long lơ lửng ở giữa không trung trợn mắt quái. Góc truyện audio.com, gì, không chút yếu thế phát ra một tiếng rồng gầm trầm thấp mạnh mẽ. Một rồng một phượng lơ lửng ở giữa không trung lửa giận ngập trời, mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không khí giữa long phượng không ngừng bắn ra cả mảng lớn đốm lửa. Một rồng một phượng này tu vi kinh người, đã đến cảnh giới người thường không ngờ tới. Bọn họ chỉ riêng ánh mắt cũng đã có lực sát thương mang tính thực chất. Long phượng đối mắt sự hung hiểm không thua gì hai đại hán cường tráng cầm đao sắc đè ở trên ngực đối phương dùng sức đâm nhau. Phượng Cầm Tâm hồn hển quát lớn, nói hưu nói vượn cái gì? Ngào Lễ, ngươi còn dám nói bậy, tin hay không ta đi tìm ngươi. Ngào Lễ khoát tay, ngắt lời Phượng Cầm Tâm, tìm lão nương ta cáo trạng sao? Tùy ngươi, dù sao ta hiện tại da thịt thô dày, lão nương ta dùng gậy đánh ta cũng không sao cả, ngươi cho rằng ta vẫn là ta lúc còn nhỏ. Khi đó bị đánh quả thực rất đau, hiện tại ta không sợ nữa. Đắc ý cười to ba tiếng, Ngào Lễ cởi giáp trụ trên người, giật xuống váy chiến lót trong, lộ ra nửa thân trên cơ bắp rắn chắc như từng ngọn núi nhỏ, rất đắc ý gập cánh tay hướng Phượng Cầm Tâm khoe khoang một chút cơ bắp của mình. Nhìn xem, nhìn xem, nhìn xem Ngao Lễ ca ca một thân da thịt tốt này. Hắc hắc, Tiểu Phượng Nhi có muốn đi lên sờ một chút? Chưa từng kiến thức nhỉ, nhìn xem cánh tay này của Ngao Lễ ca ca chật chật tráng kiện chứ. Hâm mộ không, kim long cõng Ngào Lễ đắc ý điên cuồng gào thét, thải phượng trừng mắt đã không còn lời nào mà chống đỡ. Hai tay Phượng Cầm Tâm đè huyệt thái dương của mình dùng sức day day, ngón tay cái thiếu chút nữa đã cắm vào trong huyệt thái dương của mình. đối với bọn cơ bắp long tộc Phượng Cầm Tâm đã không còn lời nào để chống đỡ. Cùng là bàn cổ huyết mạch, một đạo huyết mạch phân hóa ba tộc, đã có Phượng tộc cao quý ung dung, cần gì còn phải phân hóa ra long tộc một đám ngu xuẩn, lỗ mãng, trong đầu đều là cơ bắp cùng xương cốt vô liêm sỉ như vậy. Hít một hơi thật sâu, Phượng Cầm Tâm bất đắc dĩ nói. Chúng ta nói chuyện nghiêm túc được không? Ngào Lễ không cam lòng buông đôi tay, nhìn Phượng Cầm Tâm nói. Thực không đến sờ một chút, đám tiểu yêu tinh ta nuôi đó, một đám không biết thích sờ tay chân của ta bao nhiêu đâu. Con mắt Phượng Cầm Tâm biến thành một mảng đỏ bừng, nàng khàn cả giọng hét lên. Tiểu cửu tử, ngươi muốn ăn đòn sao? Ngào Lễ theo bản năng run rẩy một phen, hắn vội vàng kêu lên. Lão long đầu nhà ta cùng A nương nhà ngươi khẳng định có gì đó, lời của lão và A nương nhà ngươi đều giống nhau như đúc. Lão nói cho ta, lão cửu à, đi thế giới kia cũng không trông cậy vào ngươi kiến công lập nghiệp cướp đoạt nhiều bảo bối chút, nếu không có bảo bối gì cũng không sao, dù sao không thể để cho người của nhân tộc đem những bảo bối đó cướp đoạt đi. Phượng Cầm Tâm vỗ tay, bóp một cái, nàng cười nói. Lão long hoàng có ý này, vậy thì đúng rồi. Ngào Lễ phẫn nộ ngẩng đầu. Đúng cái gì? Phượng Cầm Tâm nheo mắt cười nói. Người không cảm thấy, đều là bàn cổ huyết mạch trước kia nhân tộc gầy yếu, dựa vào long phượng hai tộc chúng ta rất nhiều mới miễn cưỡng duy trì. Nhưng một vạn năm qua thế lực nhân tộc càng cường đại hơn rồi. Cho nên, không thể để bọn họ tiếp tục cường đại, duy trì cục diện hiện tại là được, đây đã là cực hạn phượng hoàng nhất tộc chúng ta có thể chấp nhận. Ngào Lễ không hé răng, chỉ nheo mắt nhìn Phượng Cầm Tâm. Tiếp tục nói đi ô, nhìn xem. gocchuyenaudio.com Đường cong cơ bắp trên cái chân này của Ngao Lễ ca ca. Khuôn mặt Phượng Cầm Tâm biến thành màu đen từng đợt, nàng nghiến răng hung tợn nói. Linh dược khoáng thạch bình thường, để người của nhân tộc mang đi không sao. Nhưng thánh binh của đám thánh linh tổ linh dân bản xứ, đó là bảo bối tương đương với công đức linh bảo, khai thiên chí bảo, một món cũng không thể rơi vào trong tay nhân tộc. Về phần món thánh binh thiên cơ trưởng lão đồng ý cho cơ hạo thánh nhân thuộc về ta. Phượng Cầm Tâm ngạo nghễ ngẩng đầu. Tiểu cửu tử, ngươi phải giúp ta muốn món thánh binh thánh nhân đó. Cách chương.